Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1243, chương 1244, Tuyệt vọng Đông Dương. Đông Dương tà ma từ trên mặt đất bò dậy, trải qua ngắn ngủi thất thần sau khi một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu, giơ lên hai cánh tay đen nhánh tuyệt vọng thần quang sâu hơn dĩ vãng, trở nên đậm đà u ám, phảng phất có thể hấp xả linh hồn nhân loại, để cho ta tuyệt vọng. Không, các ngươi là thắng không ta. Cảm thụ sợ hãi, cảm thụ tuyệt vọng đi. Đông Dương hét lớn một tiếng, lại chủ động hướng An Lâm cùng Tiểu Tà phóng tới. Chúng ta muốn đánh nhanh thắng nhanh. An Lâm chảy nước mắt nói. Tiểu Tà mắt đỏ vành mắt, gật đầu một cái. An Lâm tay trái biến thành đỏ ngầu không dứt, kinh khủng hỏa năng không ngừng kích thích cánh tay phải tiềm năng. Cánh tay phải ở dần dần bành trướng chung, uy thế không ngừng tăng vọt, mạch máu nổi lên, nhưng là thánh hỏa màu sắc. Toàn bộ cánh tay cũng sáng lên, phảng phất thái dương xuất hiện ở đen nhánh thâm uyên, chiếu sáng vạn vật, gấp 5 lần, kỳ lân tí hỏa thần quyền. An Lâm một quyền nhắm hướng Đông Dương hạ xuống. Nếu nói là An Lâm công kích là thái dương, như vậy Đông Dương công kích chính là tuyệt vọng ám. Đây là quang minh cùng hắc ám va chạm. Va chạm năng lượng đánh vào vạn vẹo không gian. Không trung là một vòng đại nhật đè xuống, dưới đất là thâm uyên chi ám dâng lên. Hai người va chạm nhau thắt cổ, phảng phất minh ám hai màu lẫn nhau ăn mòn đụng. Năng lượng cương phong cuốn trên trăm dặm, đại địa lõm xuống hóa thành bụi bặm. Đại Bạch rõ ràng đã đứng ở đằng xa xem cuộc chiến, cùng sử dụng thượng thắng lợi thể ước chi lá chắn. Toàn bộ cầu vẫn bị dư âm hất bay hơn 1000 mét. Phun ra một cái máu chó. Chiến đấu này cũng quá kinh khủng đi. Là phải đem cái này thâm uyên cho hủy đi sao? Gâu, Đại Bạch nhìn trong lúc nổ tung, thập phần khiếp sợ nhổ nước bọt đảo. Trong đụng chạm tâm, ở An Lâm kia tập nhiệt độ cùng lực lượng làm một thể dưới sự công kích, hắc ám bắt đầu bị xé nứt. Đông Dương đen nhánh kia vặn vẹo quả đấm, bắt đầu nát bấy hòa tan. Loại này lực lượng kinh khủng, không có đình chỉ, một mực lan tràn tới cánh tay, cuối cùng đưa hắn cả cánh tay cũng dao động thành hư vô. Đông Dương kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. Một cái thân ảnh kiều tiểu lại nhanh chóng đến gần, đen nhánh lưỡi kiếm mở ra khát máu răng nanh. Cảm thụ tuyệt vọng đi. Khóe miệng của Tiểu Tà có chút nâng lên, mâu quang bên trong tràn đầy lạnh lùng cùng tuyệt tình. Từng đạo sắc bén cực kỳ kiếm mang xé rách trường không, nhắm hướng Đông Dương thân thể hạ xuống. Mỗi nhất kích đều đủ để phá núi đoạn hải, hủy thần diệt hồn. Đông Dương đang bị An Lâm trùy lạc đại địa dưới trạng thái, căn bản không ngăn được nhiều như vậy kiếm mang, thân thể ngay lập tức bị xé ra từng đạo nhìn thấy giật mình lỗ thủng. Máu tươi tiêu xạ, vết máu trải rộng thân thể mỗi một xó xỉnh, đã không tìm được hoàn chỉnh vị trí. Đông Dương thân thể rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất đi theo run rẩy run rẩy. Giờ phút này hắn bộ dáng đã thê thảm cực kỳ, máu thịt be bét, nội tạng nát bấy, nếu không phải sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, loại thương thế này đủ một loại phản hư đại có thể chết đến 10 lần trăm lần. Các ngươi, cảm nhận được tuyệt vọng à? Đông Dương vẫn bất khuất, hướng dẫn từng bước địa mở miệng nói. An Lâm cùng Tiểu Tà lạc ở trước mặt hắn, cười lạnh. Cảm thụ của ta đến ngươi tuyệt vọng. An Lâm vui tươi hớn hở địa mở miệng nói. Đông Dương, ngoặc kép, ta sẽ không chết. Ta là cường đại nhất, kinh khủng nhất ma đầu. Ta bất tử bất diệt. Ta sẽ điên cuồng trả thù. Các ngươi cuối cùng đối mặt chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng tử vong. Đông Dương ma âm quanh quẩn bên tai cạnh, trải qua hồi lâu không tiêu tan, mang theo dụ cho người trụy lạc lực lượng. An Lâm ở một chớp mắt kia, đột nhiên nhiều mấy lau sợ hãi cùng sợ hãi. Xem ra dược liệu đã qua. Trở lại một phát, An Lâm nhìn về bên người tiểu cô nương. Chợt chừng một cái. Ô oa, tiểu tà đột nhiên cảm giác một trận bi thương vọt tới. Lần nữa gào khóc. Người mẹ nó dược liệu quá. Ta dược liệu không quá à. Người làm khóc ta làm gì? Ô ô ô, tiểu tà xấu hổ địa giơ lên trong tay thắng tà kiếm. Liền hướng An Lâm chém tới. An Lâm vội vàng né tránh. Móc ra chu tước cảnh. Lại đem mình xoáy khóc một lần. Ô oa, An Lâm rơi lệ đầy mặt. Ta đây không phải là lý do an toàn sao? Hai người một bên rơi lệ đầy mặt. Vừa bắt đầu cải vả. Họa phong thập phần quỷ dị. Đại bạch dè đặt đến gần. Thấy khóc lớn hai người. Mặt chó biến đổi. Khiếp sợ nói, các ngươi là Đông Dương phàn nàn sao? Gâu, Đông Dương, ngoặc kép, An Lâm cùng tiểu tà, ngoặc kép, đột thân, hay là trước giải quyết trước mắt sự tình đi. An Lâm nhìn trên mặt đất Đông Dương đảo, còn dư lại thêm một viên tiếp theo Minh Châu ở đâu? Đông Dương thở hào hển, cười lạnh nói, ta cần gì phải đối với một kẻ hấp hối sắp chết nói những chuyện này đây? Cảm thụ tuyệt vọng đi. An Lâm gân xanh nổi lên. Hàng này còn sống ở trong mộng đây. Tiểu tà mục vô biểu tình. Giơ lên trong tay kiếm. Đừng nói nhảm. Ta tới bắt hắn cho làm thịt. Dứt lời. Trong tay thắng tà kiếm đã vung chém ra một đạo cực kỳ khủng bố kiếm mang. Đông Dương dưới loại trạng thái này. Đã rút ra không ra quá nhiều lực lượng ngăn cản. Có thể đoán được. Làm kiếm mang hoàn toàn hạ xuống lúc, chính là hắn vẫn lạc thời điểm, nhưng mà ngay một khắc này, một cái như ẩn như hiện thân ảnh màu đen, xuất hiện ở trước mặt Đông Dương, khẽ nhất tay một cái, tiểu tà kia một đạo cực kỳ cường hãn kiếm mang, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, là chân chính trên ý nghĩa không thấy, vô luận là kiếm ý còn có thể kiếm khí năng lượng. Hết thảy biến mất, không có ở thế gian lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phảng phất từ, có, hoàn toàn biến thành, vô. An Lâm cùng tiểu tà sắc mặt chợt biến đổi. Thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Ngươi là người nào? An Lâm yên lặng thúc giục động thân thể lực lượng. Toàn thân căng thẳng, thân ảnh màu đen, mở ra sán như sao hai tròng mắt. Chậm rãi mở miệng nói. Ta là Dạ Đế, là vạn ác thâm uyên chúa tể. Phốc suy, lại tới một tự xưng là nhà đế vương hỏa. An Lâm không nhịn được cười ra tiếng. Đây đã là cái thứ ba. Người người cũng muốn làm lão đại. Này có thể thật biết điều. Mua một tặng một, bây giờ có thể chém hai cái. Tiểu tà giật nhẹ khóe miệng. Cực kỳ khinh bỉ mở miệng nói. Dạ Đế, ngoặc kép. Chậm mấy giây, Dạ Đế lần nữa đạo, ta thật là vạn ác thâm uyên chúa tể. Dứt lời, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức từ thân thể của hắn thả ra ngoài. Hơi thở kia mênh mông tuyên cổ, thâm thúy u ám, phảng phất vĩnh hằng ám dạ hạ xuống thế gian. An Lâm cùng tiểu tà sắc mặt nhất thời đại biến. Cổ khí thế này... Bọn họ chỉ ở Tử Vi cùng Thiên Đế bọn người trên thân cảm nhận được quá. Đối phương là hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. An Lâm nụ cười đông đặc ở sắc mặt. Hít sâu một hơi, lúc này mới cung kính nói. Tôn kính vạn ác thâm uyên chúa tể. Dạ Đế tiền bối, xin hỏi ngài tới nơi này vì chuyện gì? Dạ Đế thấy như thế hiểu chuyện An Lâm. Thần sắc hơi ngẩn ra. Lúc này mới lên tiếng nói, vị này Đông Dương không thể chết được, hắn là ta trọng yếu nhất thí nghiệm người. Thí nghiệm người, An Lâm mặt đầy khiếp sợ nhìn Dạ Đế, cầm lĩnh ngộ thần đạo lực tà ma làm thí nghiệm người. Đây cũng quá khoa trương đi, nhưng là, An Lâm có chút chần chờ, ngươi tới nơi này là vì Minh Châu chứ, vật này ta có thể cho ngươi. Dạ Đế tựa hồ nhìn thấu An Lâm tâm tư, lòng bàn tay hướng trên mặt đất đông dương sau lưng, năm ngón tay mở ra, quỷ dị ám quang thoáng qua, một cái chớp mắt sau đó, một quả đen nhánh trong suốt hạt châu liền xuất hiện ở trong tay. Dạ đế cực kỳ sảng khoái đem hạt châu vứt cho An Lâm. Cho ngươi, An Lâm nhận lấy Minh Châu, cả người có chút ngây ngô. Dạ đế thật là dễ nói chuyện a, nhưng trong giây lát, hắn nghĩ tới một chuyện, cả kinh nói, ngươi là làm sao biết ta muốn Minh Châu? Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.